Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, trang 384 mở khóa. Cũng không biết đối diện là như thế nào thao tác, hắn phát ra đi tin tức cũng giống thu được tin tức giống nhau bị duyệt sau tức đốt. Khốc a, phải không? Đối diện hồi phục thực mau. Vậy ngươi cũng có thể dùng người chơi tin nhắn tìm ta. Auroboro bị chỉ ra danh hiệu, nhưng cũng không biết đối diện người nọ danh hiệu Ano bĩu môi. Hoa Nga, thật lãnh khốc, Ano, không cần trả thù tâm như vậy trọng sao? Ta không cũng không cùng ngươi tính theo dõi ta chướng. Đối thoại một chỗ khác, Lục Ngữ nông mặt vô biểu tình. Chúng ta đây càng hẳn là tới tính toán ngươi tư sấm dân trạch. Lừa gạt Hudson vợ chồng chướng ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Máy móc mắt còn tải vận chuyển. Thật khi đem Jonah Châu bên kia hình ảnh truyền lại đây. Màn ảnh. Tóc vàng thiếu niên ngồi ở không biết gì hai vị lão nhân gia chi gian. Bưng lên lão thái thái thân thủ phao trà uống một ngụm. Tiếp tục bùm bùm đánh chữ. Đầu tiên, ta xác thật gọi bọn hắn ra ra nãi nãi, này nhưng không tính tự tiện xông vào dân trạch. Ta, thấy, chúng ta sẽ hợp tác. Tóc đen nữ hài, ta yêu cầu ngươi trên tay, chìa khóa. Vận mệnh, chìa khóa, Lục Ngữ nông đánh chữ tay dừng lại. Lại là cái gọi là vận mệnh, cùng với, hắn nói chính là nào một phen chìa khóa. Là kia đem có thể mở ra S cấp phó bản chìa khóa. Vẫn là nàng cha mẹ lưu lại đặc thù đạo cụ. Tiểu chìa khóa. Cũng hoặc là này gần chỉ là một cái cách gọi khác. Nàng hồi phục. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì chìa khóa. Văn tự giống cho tàn giống nhau ở trên màn hình biến mất. Ano gãi gãi cằm. Suy nghĩ giống từng con phim hoạt họa cầu vồng tiểu mã giống nhau tán loạn. Hắn có phải hay không tới quá sớm? Nàng hiện tại còn không có bắt được, chìa khóa, sao? Đáng giận, mộng luôn là đứt quãng. Bất quá hắn thật sự quá muốn gặp, ra ra nãi nãi. Tới sớm một chút cũng không có việc gì đi. Vẫn là nói nàng chỉ là ở bộ hắn nói. Gì? Nàng giống như không giống trong mộng như vậy lãnh khốc. Nếu là trong mộng nàng hiện tại ở trước mặt hắn, nhất định sẽ đặc biệt hung tàn trực tiếp mà làm hắn mở miệng. Hoặc là hoàn toàn, vĩnh viễn mà câm miệng. Ha ha ha, nói hay không đâu. Nói giống như sẽ quấy rầy vận mệnh len sợi đoàn. Nhưng dù sao vận mệnh vốn dĩ liền loạn đến hoàn toàn. Lại quấy rầy một chút cũng không có gì sự đi. Nghĩ như vậy xong, hắn yên tâm thoải mái mà hồi phục nói, môn, chìa khóa, giam giữ vô số thu dụng vật, đem toàn bộ thuyền cứu nạn rào đến long trời lở đất, môn chìa khóa. Ngươi hiện tại có phải hay không không có? Không có cũng không quan hệ, chờ ngươi tương lai bắt được thời điểm lại liên hệ ta a. Aurororo, là ngươi trung thực lại đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Ta đối với ngươi thu dụng kế hoạch thực cảm thấy hứng thú. Ngươi tính toán đem thu dụng căn cứ kiến ở đâu quốc gia dưới nền đất. Jonah Châu xác thật là cái không tồi địa phương. Ngươi lần trước là tới bên này khảo sát sao? Ui ui, sao tây, như thế nào không nói lời nào? Bên kia đại dương một chỗ khác, Lục Ngữ nông đứng ở thâm trầm không ánh sáng trong bóng đêm. Nguyên bản bình tĩnh biểu tình chuyển khó được vừa thấy vớ vẩn, lấy Giang Thành Đại học vì tâm này. Một tảng lớn khu vực, đại bộ phận cư dân đều dọn đi rồi. Khuyết thiếu nhân loại hoạt động, bầu trời đêm sao trời đều so dĩ vãng rõ ràng. Sáng ngời rất nhiều, ở đây trời tinh quỹ dưới. Lục Ngữ nông đáy mắt ánh, Auroboro, điên khí văn tử. Đem nguyên bản đối hắn suy đoán cùng phân tích lật đổ. Đánh tan, trọng tổ, thu dụng vật, môn chìa khóa, thu dụng kế hoạch, thu dụng căn cứ. Có thể nói ra này đó danh từ, Auroboro. Đến tột cùng là cái đầu óc không quá thanh tỉnh kẻ điên. Vẫn là thật sự có thể, thấy, tương lai. Chương 208 mở khóa Trô. Dù không nghĩ thừa nhận, nhưng trực giác nói cho Lục Ngữ Nông, theo như lời có 90% có thể là nói thật. Đương nhiên, xét thấy hắn điên tính, khả năng những lời này cũng đã trải qua không ít chủ quan ý nghĩa thượng gia công điểm tô cho đẹp. Rốt cuộc Lục Ngữ Nông không cảm thấy lấy nàng tính cách sẽ chủ động đi làm cái gì thu dụng kế hoạch, kiến tạo cái gì thu dụng căn cứ, hắn thấy rốt cuộc là cái dạng gì tương lai. Lục Ngữ Nông không biết, hơn nữa nàng phỏng chừng Ano chính mình đều không có xem đến rất rõ ràng. Bằng không sẽ không biết nàng là ai, đối với hắn theo như lời những cái đó sự tình. Trước mắt Lục Ngữ Nông đương nhiên không có gì ý tưởng cùng kế hoạch, cũng trả lời không ra những cái đó vấn đề. Nàng trực tiếp cho phủ định trả lời, Auroboro, nguyên bản hứng thú bừng bừng biểu tình tức khắc trở nên mất mát. Tựa như một con mất đi cẩu cẩu món đồ chơi kim mao, Lục Ngữ Nông hỏi hắn. Kia đem, môn chìa khóa, là cái dạng gì? Ano nhún nhún vai, không biết, không ai gặp qua ngươi dùng nó. Chỉ biết ngươi có như vậy một phen, chìa khóa. Xem ra ta tới qua sớm, bất quá không quan hệ, ta trước tiên ở ngươi trước mặt quải cái hào, ngươi nếu là chuẩn bị hảo nhớ rõ mang ta cùng nhau chơi a. Hắn xoạch xoạch đánh xong một hàng tự, hiện tại thuyền cứu nạn thật đúng là quá nhàm chán, làm nhanh lên, phát xong này đoạn lời nói lúc sau, tóc vàng thiếu niên liền đối trận này đối thoại mất đi hứng thú. Hắn đem điện thoại hướng túi quần một xùy, cùng Hudson vợ chồng từ biệt, lại hướng sân bóng rổ chạy tới, phảng phất hoàn toàn không lo lắng Lục Ngữ Nông sẽ đối Hudson vợ chồng làm cái gì, lại hoặc là hắn thực tự tin chính mình tùy thời có thể trở lại nơi này, bởi vậy có thể phỏng đoán ở Ano thấy tương lai chung cái kia nàng vẫn như cũ đối Hudson vợ chồng có ưu đãi, đến nỗi cha không thương mẹ không yêu. Ano bản nhân cùng Hudson vợ chồng có cái gì sâu xa? Kia cũng chỉ có cái này nói bậy nói bạ thiếu niên chính mình đã biết. Bên kia đại dương giang thành, Lục Ngữ Nông nằm ngửa ở trên sofa. Xoa xoa đau từng cơn thái dương, điện tử màn hình bởi vì thời gian dài môn không có người thao tác mà ảm đạm xuống dưới, cuối cùng biến thành màu đen. Nàng đem màu sắc rực rỡ tiểu con quay cùng hồng nhạt tình yêu tiểu chìa khóa tà đạo cụ lan lấy ra, bởi vì chúng nó vốn chính là nàng từ chân thật thế giới đạt được đạo cụ, lấy ra trình cũng không cần hướng hệ thống chi trả tích phân, nàng cũng vô pháp căn cứ tích phân mức phán đoán đạo cụ hy hữu độ. Này hai cái đạo cụ chung, Lục Ngữ Nông ngay từ đầu càng coi trọng cha mẹ thân thủ chế tác tiểu con quay, đặc biệt là làm xong cái kia về con quay chế tác quá trình mộng lúc sau. Lục Ngữ Nông tìm con hào đại sư bắt được, vận mệnh, tình báo. Liền vẫn luôn ý đồ ở bắt trước phó bản chung giải khóa nó tương quan tin tức. Hết chương.